Nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy hôm nay tự Ninh không quá bận, nhưng do phải sắp xếp tài liệu, cô đã quên mất buổi hẹn. Khi nhìn lại thì đã trễ mất rồi, lúc này cô mới hớt ga hớt hải bỏ công việc sang một bên mà đi đến điểm hẹn. Không những đã trễ mà khi cô đi đến quán ăn đã hẹn trước với trưởng phòng còn bị xe tông trúng. Thật là xui quẩy, nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, tự Ninh không sao cả, cô chỉ bị trật chân. Cố gắng lây lất mà đón taxi đến điểm hẹn nhưng cuối cùng, kết quả có vẻ không như ý muốn. Tự Ninh đi vòng quanh khắp quán mà cũng chẳng thấy trưởng phòng ngồi đâu cả. Một lúc sau, mới có cô phục vụ đi đến vỗ vai Tự Ninh. Cô là Tự Ninh phải không ạ? Có phải cô đang tìm một vị khách tên là Hàn Nhụy không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Đúng vậy, à, vị khách đó có nhắn lại với cô là anh ấy có việc bận đột xuất nên không thể ăn trưa cùng cô được. Nhưng anh ấy đã trả tiền cho bữa ăn rồi. Anh ấy muốn mời cô một bữa ăn để tạ tội cho sự thất hẹn này. Thế, cô có muốn dùng bữa luôn không? Tự Ninh nghe xong có hơi thất vọng và giận dỗi. Nhưng nghĩ lại thì trưởng phòng anh ấy cũng chỉ vì công việc. Nếu không có việc gì quan trọng thì anh ấy cũng không bỏ đi như này. Vả lại, cô đã thành ra như thế nào rồi? Bữa cơm này, cớ sao lại không ăn? Vậy được, nếu anh ấy trả tiền rồi thì tôi sẽ ăn, dọn lên đi. Reng, reng, sau khi bữa trưa được dọn lên không lâu thì trưởng phòng gọi đến. Tự Ninh, anh xin lỗi em nha. Vì hôm nay sếp đến tìm anh đột xuất nên mới bỏ về trước. Không sao, bữa cơm này em nhận rồi nên em cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của anh. Thế, anh cứ làm việc đi, không cần bận tâm đến em đâu. Tốt, tại Vương Thị, thật ra vị sếp lúc nãy mà Hàn Huệ nhắc đến chính là ba của Vương Tề Mặc, chủ tịch của Vương Thị Vương Nhậm Hào và anh trai của Vương Tề Mặc, phó chủ tịch Vương Trạch. Thật ra hai người này đến đây không có chuyện gì khác ngoài hỏi xem tình hình của Tề Mặc thế nào. Chủ tịch và phó chủ tịch không cần lo đâu, gần đây giám đốc rất là cố gắng. Chủ tịch im lặng không nói gì nhưng Vương Trạch thì rất nghiêm túc. Tôi biết anh là bạn của Tề Mặc nhưng mong anh đừng bao che cho nó. Bao che, Hàn Nhụy đâu cần phải làm vậy. Vì anh biết rõ, xung quanh công ty này đều có người giám sát Tề Mặc nên anh đâu có ngu ngốc mà nói dối. Cậu ấy chống đối cũng không phải chỉ vì nổi loạn mà là vì cậu ấy thật sự thích làm nghề bác sĩ. Cậu ấy muốn giúp người, cứu người. Nhưng, nếu đã đồng ý bước vào giới kinh doanh thì chắc chắn cậu ấy sẽ dốc hết sức nên chủ tịch và phó chủ tịch không cần lo lắng đâu. Đến đây, chủ tịch mới lạnh lẽo nói. Tôi là ba nó, đương nhiên biết nó muốn gì và thích gì. Nhưng, nó rảnh rỗi đi giúp người ta rồi sau này có ai giúp cho nó không? Thay vì vậy thì vào Vương Thị làm vẫn là tốt nhất, tất cả. Tôi cũng nghĩ cho tương lai của nó mà thôi. Nhìn lại thì ba của Vương Tề Mặc cũng không đến nỗi quá độc tài. Ông ấy thật sự là một người rất thương yêu con cái và gia đình. Chỉ là, ông ất tàn nhẫn bắt người khác phải đi theo con đường ông ấy lựa chọn. Đó thật sự là tốt sao? Cơ mà, gần đây tôi nghe nói trong công ty có một tin đồn quái lạ liên quan đến cô gái tên Phó Tự Ninh nhỉ? Hả, sao chủ tịch lại hỏi đến chuyện này? Bình thường, chủ tịch đâu thèm quan tâm đến những tin đồn nhảm nhí đó. Không những vậy, mà Tề Mặc còn đưa cô ấy đi làm. Thì ra là có liên quan đến con trai của ông ấy nên ông ấy mới quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, có lẽ ông ấy còn biết nhiều chuyện hơn về Tự Ninh và Tề Mặc nhiều vì ông ấy luôn cho người giám sát Tề Mặc còn gì. Tôi nghe nói, cô gái đó là bạn gái của cậu nhỉ? Bạn gái gì chứ? Anh còn chưa thổ lộ với cô. Không, không phải vậy. Đột nhiên, bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo khi vị chủ tịch này vừa nheo mắt lại. Tôi không cần biết cô ta là bạn gái của cậu, là tình nhân hay là loại đĩ điếm dơ bẩn của thằng đàn ông nào. Tôi chủ yếu chỉ muốn cậu giải quyết cái tin đồn. Quy tắc ngầm, này đi, công ty của chúng ta trước đây chỉ luôn sử dụng nhân tài. Đừng để những tin đồn thất thiệt này làm vấy bẩn đi tiếng tốt của chúng ta. Còn nếu mọi chuyện đã không giải quyết được nữa thì chỉ đành tìm một lý do rồi hy sinh cô ta là được. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cái này, không phải chứ, Tự Ninh cô ấy đã cố gắng như vậy, nỗ lực và liều mạng đến như vậy, sao có thể sa thải cô ấy? Đúng không ạ? Cách chương.